Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 cũng không trách Tần trưởng quầy sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, đứa con gái kia của nhà em vợ không thể sinh con được hơn nữa, trước kia Tiêu Chí Xanh coi như là kẻ xấu tai tiếng. Lưu Ly không biết trong lòng Tần quản sự đã sớm buộc mình và hai đứa con cùng một ruột với tên Tiêu Lưu Manh kia, nếu biết e rằng đã sớm tức giận quay đầu bỏ đi. Chỉ là nhìn nét mặt thay đổi liên tục của Tần quản sự, trong lòng Lưu Ly đã có đáp án, lại sinh ra vài phần nghi ngờ với vẻ mặt phức tạp của Tần trưởng quầy, trên mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Thật sự xin lỗi, trong lòng Tần trưởng quầy còn cho rằng Lưu Ly là nữ nhân trước kia của Tiêu Lưu Manh, Lưu Ly đã lên tiếng. Nấm và công thức nấu ăn ta không bán nữa. Lưu Ly nói xong, cõng đồ đạc lên muốn đi. Tần trưởng quầy lúc này hoàn hồn. Vì sao thế Lưu nương tử? Bước ngoặt này quá nhanh, ông ta nhất thời không xoay sở được. Tiêu Chí Xanh chính là một tên lưu manh, ta và hắn có chút vấn đề, nếu ta hợp tác với trưởng quầy khó tránh khỏi sẽ gặp hắn ta, e rằng vì thế mà bị phá đám. Đương nhiên, Lưu Ly nói như vậy cũng không trông cậy vào Tần trưởng quầy sẽ bởi vậy mà cho Tiêu Chí Xanh nghỉ. Dù sao một chút nấm đã muốn Tần trưởng quầy xử lý một quản sự không quá thực tế. Nhưng điều này không có nghĩa là Lưu Ly không thể đả động tí gì. Chờ ngày sau ảnh hưởng của cô đối với Phúc Mãn Lâu lớn hơn một chút, chẳng nhẽ còn sợ không đối phó được tên Tiêu Lưu Manh kia ư, cho nên cần thái độ thì vẫn phải có. Tối thiểu sau này khi Tiêu Lưu Manh biết mình hợp tác với Phúc Mãn Lâu, cho dù hắn ta muốn làm vài động tác nhỏ, thì là việc không thể nào. Mà lúc này, Bình Bình lại bỗng nhiên lên tiếng. Mẹ, mẹ đang nói đại thúc xấu xa bắt nạt mẹ sao? Lưu Ly cúi đầu nhìn về phía Bình Bình, đã thấy Bình Bình ngửa đầu nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc. Lưu Ly không giấu giếm, gật đầu. Thấy vậy, không đợi Tần trưởng quầy đang trong trạng thái tỉnh táo lại, Bình Bình đã kéo tay Lưu Ly đi ra ngoài. Mẹ đi thôi, chúng ta không bán nấm cho bọn họ nữa. Phải, mẹ, đại thúc xấu xa kia thật đáng sợ, Yên Yên sợ lắm. Yên Yên nói theo, Tần trưởng quầy căn bản không ngờ tới được sắp đàm phán xong rồi mà lại thành như vậy. Sao trong lòng có thể không sốt ruột cho được, chủ tử đã nói rồi, những nấm này chỉ trong hoàng cung mới có thể ăn. Chủ tử đã nói như vậy chứng tỏ chủ tử may mắn từng gặp. Nhưng cho dù là như vậy thì chủ tử vẫn bảo ông ta dù bất kể giá nào cũng phải mua bằng được. Thế có nghĩa gì đây? Chứng tỏ nấm mà Lưu nương tử làm còn ngon hơn cả trong hoàng cung đó. Nếu là bởi vì thân thích không nên thân kia của ông ta mà hỏng chuyện của chủ tử, vậy chỉ sợ ông ta sẽ không làm nổi cái chức trưởng quầy Phúc Mãn Lâu nữa rồi. Nghĩ đến đây, Tần trưởng quầy toát mồ hôi lạnh, cách trương.